Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2072. Góc truyện audio.com, nghĩ cái kia Tây Lương quân bại binh nhất định tại hốt hoảng chạy trốn. Vương Doãn một gương mặt mo cũng vui vẻ ra hoa tới. Vương sư binh lâm thành hạ ở trong tầm tay a, chúng ta mau đem tin tức này bẩm báo thiên tử cùng thái hậu, chư vị cũng thỉnh triệu tập nhân thủ chuẩn bị ứng biến. Hảo, lẽ ra nên như vậy. Một đám đại thần nghe được Vương Doãn lời nói, cũng đều gật đầu nói phải. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp tiến vào trước điện thời điểm, bên cạnh phụ trách phụng dưỡng một đám đại thần đổi giày tiểu thái giám, sắc mặt khó coi đi đến Vương Doãn bên cạnh. Thấp giọng nói, ti tư đồ đại nhân, đồng tướng trong cung. A, nghe được tiểu thái giám lời nói, Vương Doãn nguyên bản vừa mới còn hưng phấn hơn vô cùng tâm tình lập tức bị người dội cho một đầu nước lạnh. Tướng quốc, trong điện, trời còn chưa sáng, tướng quốc liền mang theo giáp sĩ nhóm xông vào trong hoàng cung tới. Tiểu thái giám thấp giọng nói, nghe vậy, một đám đại thần như bị sét đánh. Sau một lúc lâu từng cái lòng như cho nguội, đám đại thần, mới như cha mẹ chết đồng dạng, vẻ mặt đưa đám, tại điện hạ thay đổi giày, đi vào trong điện. Quả nhiên, lúc này đồng trác đang tại trong đại điện, ngồi ở long ỷ bên cạnh một bộ dáng vẻ tinh thần sáng láng. Nhìn, nào có một tia binh bại đồi phế a, một đám đại thần nhìn thấy đồng trác vẻ mặt trên mặt trong lòng không khỏi một hồi nói thầm. Cái kia ti đồ Vương Doãn nhận được mật báo đến cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy a, tam thông triều nghị chống đi qua. Một đám đại thần trong điện sơn hô vạn tuế, tiếp đo ai về chỗ nấy. Lúc này, đồng trác đứng dậy, một bộ đắc ý bộ dáng nói. Viên Thiệu 50 vạn đại quân, bị chúng ta đánh chính là hoa rơi nước chảy, tử thương đại bộ. Nghe thấy lời ấy, đám đại thần từng cái biểu lộ cực kỳ khó coi. Tại cái này thông tin không phát đạt thời đại, cái gọi là tin tức hoàn toàn đều là dựa vào nhân khẩu miệng tương truyền. Vương Doãn nói đồng trác đại bại, mà đồng trác chính mình lại nói chính mình đại thắng. Cái này khiến một đám đại thần trong lúc nhất thời khó phân biệt thật giả. Có tin người cũng trong lòng còn có lo nghĩ người. Nhưng mặc kệ là tin còn là chất vấn, lúc này đối mặt đồng trác không có một cái nào đại thần dám lên tiếng. Đồng trác nhìn một chút quần thần biểu lộ, hài lòng gật đầu một cái, sau đó nói. Mặc dù chúng ta đã đem cái kia phản tặc Viên Thiệu đánh bại, nhưng, vẫn có bộ phận tàn binh, có thể muốn xâm chiếm kinh thành, cướp đoạt thánh giá. Cho nên, chúng ta là không thể không phòng đúng. Gần đây có đồng giao nói, đông đầu một hán, tây đầu một hán, rời đô vào Trường An, mới có thể không tư khó khăn. Hảo thật dễ nói. Đồng trác nói, đi xuống bậc thang, đi tới trước mặt một đám đại thần, nói. Đông đô Lạc Dương trải qua 200 năm, khí số đã hết, chúng ta đêm đến xem thiên tượng, gặp đế khí vượng tại Trường An, cho nên, chúng ta quyết định hộ giá Tây may mắn, rời đô tại Trường An. Như vậy, các vị bách quan công khanh nhóm, đều nhanh chuẩn bị đi. Gấp rút giả thành được chưa? Bẩm tướng quốc, kể từ khăn vàng khởi sự sau, mấy năm liên tục binh qua, đã sớm đem Trường An hóa thành một đoạn ngắn bích tàn viên, tướng quốc nếu như tây rời Trường An, giống như vứt bỏ cung thất mà liền gạch ngói vụn, vạn không thích hợp a, một cái đại thần đứng dậy nói. Khẩn cầu tướng quốc minh xét, Góc truyện audio.com, phi, người biết cái gì quốc gia đại kế, lúc này đồng trác rời đô chi tâm sớm đã quyết định, như thế nào lại bị một cái đại thần thuyết phục đâu. Nhưng mà, rõ ràng có không ít đại thần là không muốn rời đô. Chỉ bất quá, những cái kia khuyên nhủ đồng trác bỏ đi rời đô ý nghĩ đám đại thần, tại đồng trác rút kiếm đương đường chém giết một cái khuyên nhủ đại thần sau, liền đều im hơi lặng tiếng. Định xong rời đô đại kế sau, đồng trác liền rời đi hoàng cung, trở lại chính mình phủ tướng quốc, vừa về đến, hắn liền đem Thường thị Lý Nho kêu lên mình trước mặt. Ngươi cảm thấy chúng ta phải làm thế nào gả con gái đâu? Tướng quốc, Lý Nho nghe vậy cười nói, tướng quốc thân là bách quan chi tôn, gả con gái đương nhiên không thể qua loa. Thành thế càng là hùng vĩ càng tốt, tốt nhất tướng quốc bên này gả con gái đội ngũ vừa mới ra khỏi thành, bên kia Viên Thiệu đám người liền biết được tin tức tốt nhất. Vì cái gì? Như thế, đồng trác cùng một đám chư hầu chắc chắn sẽ bức bách cái kia Chu Diệp tỏ thái độ. Lý Nho khẽ mỉm cười nói, mà lấy cái kia Kinh Châu Chu Bá Dương ngạo khí tuyệt đối là không chịu cúi đầu. Có lẽ tướng quốc gả con gái đội ngũ chưa đến hồ lao quan đâu, cái kia 18 lộ chư hầu cũng đã sụp đổ. Diệu thực sự là diệu a, đồng trác cười to nói. Đã như vậy, cái kia chúng ta liền dùng thiên tử gả con gái nghi trượng vì chúng ta nữ nhi tiễn đưa. Tướng quốc anh minh, như là đã thiết lập sẵn kế hoạch, đồng trác tự nhiên không chậm trễ chút nào mệnh lệnh thuộc hạ từ trong hoàng cung đem thiên tử đó gả con gái dùng nghi trượng hết thảy đều tìm đi ra. Đối với đồng trác như thế đi qua giới hạn hành vi từ thái hậu cho tới tiểu thái giám. Từng cái đều là giận mà không dám nói gì. Bên này, văn võ bách cung, công khanh đám đại thần từng cái trong nhà vội vàng thu thập hành trang. Mà bên kia, đồng trác lại tại phất cờ giống trống gà con gái. Cái này khiến một đám đại thần có loại cảm giác như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bất quá tại bọn hắn nghe nói đồng trác nữ nhi muốn gả cho ai thời điểm. Lập tức cả đám đều kinh trụ đồng trác nữ nhi lại muốn gả cho 18 lộ chư hầu trong đại quân tiên phong đại tướng Kinh Châu Chu Diệp Chu Bá Dương. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia Chu Diệp cùng đồng trác tự mình cấu kết cho nên mới không chịu lực chiến, thả chạy đồng trác? Bằng không, lấy cái kia Chu Diệp dưới trướng huyết long kỵ uy danh tuyệt đối không nên đem cái kia đồng trác thả đi a. Trong lúc nhất thời, đủ loại ngờ tới tại những cái kia đỡ hán đám đại thần trong lòng, không ngừng thoáng qua. Đồng thời, cũng có bên trong thông viên thiệu đại thần, điều động ra phó cưỡi khoái mã đem tin tức đưa đến hổ lao quan, viên thiệu trên bàn. Nói cho cùng, đồng trác tứ thế tam công, môn sinh cố lại lượt triều chính. Đại thần công khanh bên trong tự mình cùng hắn có liên hệ, không phải số ít. Một bên khác, tại hồ lao quan, viên thiệu trong soái trướng, cái này đồng trác đánh chính là ý định gì? Viên thiệu nhìn xem trên bàn bầy thư từ, nghi ngờ nói. Chu tướng quân ngày đó có thể không chút nào thủ hạ Liêu Tình a, hắn vì sao còn phải đem gả con gái cho cái kia Chu Bá Dương? Đây là, kế phản gián, đại ca anh minh, cái này nhất định là cái kia đồng tặc kế phản gián. Viên thuật cười nói, bất quá, đối với chúng ta tới nói, lại không phải chuyện xấu. À, ngươi lại có gì cao kiến, gocchuyenaudio.com, viên thiệu dương mắt nhìn một chút viên thuật, bất mãn nói, lần thứ nhất nghe hắn, đoạn mất Chu Diệp lương thảo. Chu Diệp đến không có gì, ngược lại hắn trung quân đại doanh bị cái kia Lý Giác Quách tỷ hai người xuất quân tập kích. Làm cái chật vật không chịu nổi, cái kia Chu Diệp tất nhiên có thể thừa dịp Lý Giác Quách tỷ hai người đánh lén trung quân đại doanh thời điểm cầm xuống hồ lao quan, rõ ràng hắn là biết hai người này hành tung. Nhưng mà biết cái này nhị tướng hành tung, nhưng lại không thông báo chính mình, rõ ràng đây là đối với chính mình lòng mang hận ý a, nghĩ đến các loại sự tình tất cả bởi vì viên thuật kế hoạch dựng lên. Cái này khiến viên thiệu có thể nào không nói mang châm chọc hỏi hướng viên thuật đâu. Mà viên thuật rõ ràng cũng nghe ra nhà mình đường huynh trong giọng nói bất mãn, nhưng hắn cũng không để bụng ngược lại cười nói. Đại ca, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở a, chỉ cần chúng ta tương kế tựu kế. Nhất định có thể đem cái kia Chu Diệp Chu Bá Dương triệt để cầm xuống. Cách chương.